Siêu cấp cưng chiều. Chương 797, không muốn để anh gặp chú hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tòa nhà, cô và Tịch La gặp nhau. Cưng định ra ngoài sao? Lê Tiếu đáp, lát quay lại. Tịch La cầm túi da cá sấu bản hạn chế, nhích người nói nhỏ, giải quyết họ Lý rồi. Còn Mạc Giác nữa. Lê Tiếu ăn trưa với Thương Úc xong, trước khi rời khỏi diễn hoàng, cô lấy điện thoại đăng nhập thị trường chứng khoán. Nếu không thể giúp được anh điều gì, chỉ bằng mua thêm cổ phiếu diễn hoàng kéo xu thể Đường Ca vậy. Điều đáng để nhắc đến là, tai vạ trưởng lão Đường gây ra không phải không có lợi. Chỉ ít sau khi công bố thân phận thiếu tướng danh dự, trong vòng 3 ngày, cổ phiếu của tập đoàn diễn hoàng đã tăng 10. Anh gác chéo chân, thản nhiên nhìn cô, thấp giọng trêu chọc, không muốn anh gặp chú hai sao? Lê Tiếu mím môi im lặng, câu này nghe chẳng khác nào câu hầu tước phu nhân không thể đi sao? Quyết định chuyện đi biên giới, Lê Tiếu không xoắn suýt hiện trạng của tập đoàn diễn hoàng nữa. Mộ Ngạo Hiền thân là thầy kiêm chủ hai của cô, đúng là phải gặp mặt Thương Úc một lần. 7-8 ngày nữa là lễ hội Guy Fawkes của anh. Cô muốn về biên giới trước gặp mặt Mộ Ngạo Hiền. Dù ông đã kể lại chuyện năm xưa qua điện thoại, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa đủ toàn diện. Lê Tiếu chợt nghĩ, liệu Cảnh Ý Lam có giấu đồ ở anh không? Dù gì bà cũng từng du học ở Anh. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Lê Tiếu ngắt mi tâm, thầm nghĩ chuyện này trở về có nên giả trang không? Thương Úc nhìn cô, cũng được. Định ngày rồi anh để Lưu Vân sắp xếp hành trình. Anh cũng đi à? Lê Tiếu biết dạo này anh khá bận, nhướng mày ngạc nhiên. Em đi cùng lắm 2 ngày là về. Chi bằng anh ở công ty, trụ sở chính diễn hoàng gần đó. Lê Tiếu dựa sofa, gác chéo chân, cầm ly hồng trà uống ngụm nhỏ. Thương Úc ngồi trên bàn trách đối diện xem hồ sơ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cô, tận cùng đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Trưa nay em muốn ăn gì? Thương Úc trao mày, lòng bàn tay vuốt ve bả vai cô, hỏi như có điều suy nghĩ. Em đi mấy ngày? Không lâu quá đầu. Cô ngồi thẳng người dậy, đặt ly nước lên bàn. Cùng lắm là 2 ngày. Lúc trước đến biên giới không ghé qua khu ổ chuột, không phải không quan trọng, mà vì bình thường thấy thích yên tĩnh. Một khi cô trở về, cổ phần Lê Tiếu đang giữ lời khoảng 1 tỷ. Cô thoát web thị trường chứng khoán. Sau khi hôn tạm biệt Thương Úc thì ra khỏi cửa, mà Truy Phong vừa bị cắt tiền thưởng 1 năm. Đang ở khu làm việc nhìn thấy Lê Tiếu là cảm giác cả người bất ổn. Chỉ vì lần trước liếc mắt một lần, nói thêm một câu, anh ta bị cắt 6 triệu tiền thưởng. Truy Phong và Lạc Vũ sóng vai đi tới, dường như muốn tìm Thương Úc báo cáo công việc. Cách chương.